Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05. Thật kích thích nha, lần nữa cảm tạ phiêu đãng Melbourne manh chủ chính là 100.000 tệ khen thưởng, là cái đại mỹ nữ a. Nghe được Hắc Long đài cao thủ nói, một đoàn ký ức tràn vào Vân Trung Hạc đầu óc. Không sai, thế giới này Vân Trung Hạc là một đứa cô nhi, bị cái bang một tên ăn mày nuôi lớn. Đương nhiên, nơi này cái bang chỉ là một cái hình dung từ, không phải trong tiểu thuyết võ hiệp cái kia cường đại cái bang. Chính là một đám tên ăn mày cấu kết với nhau làm việc xấu quần thể. Riêng tòa thành thị này cái bang liền có 3 cái. Muốn biết thế giới này hắc ám sâu xí nhất địa phương ở đâu? Ngay tại cái bang, Vân Trung Hạc bị tên ăn mày thu dưỡng đằng sau, vốn là muốn bị bẻ gãy tay chân đi ăn xin, nhưng hắn bởi vì dáng dấp quá đẹp, tên ăn mày kia cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, cho nên không có bẻ gãy tay chân, cũng không có đâm mù con mắt, nhưng là cùng Vân Trung Hạc cùng một chỗ bị nhận nuôi những hài tử kia liền bi thảm không gì sánh. Được, toàn bộ bị làm tàn tật, đuổi tới trên đường cái ăn xin, thời gian mười mấy năm, lúc ấy cùng Vân Trung Hạc cùng một chỗ bị gạt đến hài tử. Tổng cộng 33 người, bây giờ chỉ còn lại 5 cái, còn lại chết hết, có bệnh chết, có chết đói, có bị đánh chết, mà Vân Trung Hạc mặc dù tránh khỏi bị làm thành tàn tật vận mệnh, nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng sống được không tốt, bị đánh là chuyện thường ngày. Trong trí nhớ có rất ít ăn no thời điểm, cho nên hiện tại mới có thể lộ ra như vậy thon dài gầy yếu. Chờ đến hắn 15 đến 16 tuổi thời điểm, trở nên nhất là tuấn mỹ, liền trở thành cái bang cây dụng tiền, đi cho có tiền phu nhân làm nam sủng, lại về sau, lại chiếm chính mình gương mặt xinh đẹp, đi thông đồng phụ nữ đàng hoàng lừa gạt tiền. Không biết có bao nhiêu trong sạch hiền lành nữ tử bị hắn lừa tiền lừa sắc. Tóm lại, đây là một kẻ cặn bã, từ đầu đến đuôi người xấu. Hắc Long đài cao thủ nói đến không có sai. Thế giới này Vân Trung Hạc xác thực so cống thoát nước con dẹp còn hạ tiện hơn. Vân Trung Hạc, coi như lần này không có đưa ngươi mất đầu, ngươi cũng không sống nổi. Hắc Long đài cao thủ nói. Người đắc tội tòa thành thị này rất nhiều người quyền thế. Người còn ngủ bang chủ của các người tiểu thiếp. Tòa thành thị này có 17 cái phú gia thiên kim bị ngươi tai họa. Còn bị ngươi lừa gần vạn lượng bạc. Tòa thành thị này người muốn chơi chết ngươi. Không dưới 1.000 người. Chỉ cần đi ra nhà tù này, người đại khái liền sẽ bị chặt thành thịt nát. Nghe đến mấy câu này, Vân Trung Hạc ra đầu từng đợt run lên, nguyên chủ nhân thân thể của mình như vậy tội ác chồng chất. Là thế nào sống tới ngày nay đó a? Dạng người như hắn cặn bã vậy mà có thể sống đến 19 tuổi. Đơn giản lão thiên không có mắt, lúc trước có Lý tiên sinh che chở ngươi, nhưng là ngươi đắc tội cái nào đó chân chính đại nhân vật về sau. Tòa thành thị này ai cũng cứu không được ngươi. Cho nên người mới có thể nửa đêm bị người từ trong chăn cầm ra đến. Ngắn ngủi 3 ngày liền bị phán quyết chém đầu. Lý tiên sinh là ai? Còn có Vân Trung Hạc đắc tội đại nhân vật nào đó? Đại nhân vật này là ai? Đại nhân vật kia quyền thế ngút trời. Muốn giết chết ngươi như là nghiền chết một con kiến. Hắc Long đài cao thủ nói. Hắn muốn ngươi chết. Trong phạm vi ngàn dặm không người có thể cứu ngươi, ngoại trừ chúng ta Hắc Long đài. Bất quá, coi như chúng ta Hắc Long đài kỳ thật cũng không quá nguyện ý đắc tội hắn. Cho nên ngươi muốn biểu hiện ra giá trị của mình, chúng ta mới nguyện ý xuất thủ cứu ngươi. Chúng ta Hắc Long đài đắc tội một đại nhân vật như vậy, là cần trả giá thật lớn, muốn ngươi dùng Liệt Phong Thành đến đổi. Lúc này Vân Trung Hạc xem như minh bạch tình cảnh của mình, chỉ cần đi ra cửa nhà lao liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi đến chân trời góc biển cũng sẽ bị người chém thành muôn mảnh. Nhà tù này bên ngoài, hắn chí ít có 1000 cái cửu nhân. Giảng thật, Vân Trung Hạc nói, ta là một người cặn bã, ngoại trừ thông đồng nữ nhân bên ngoài, hoàn toàn không còn gì khác. Các ngươi cảm thấy đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta, đáng tin cậy sao? Cái này giống như không quá phù hợp tác phong của các ngươi a. Các ngươi Hắc Long Đài cường đại như vậy, bí mật thế lực hẳn là càng thêm kín đáo một chút. Ta không tin các ngươi Hắc Long Đài không có bồi dưỡng càng thêm chuyên nghiệp mỹ nam tử gián điệp. Bí mật? Có, đương nhiên là có. Hắc Long Đài cao thủ nói, thiên hạ không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Liệt Phong Thành, nhìn chằm chằm thành chủ tỉnh Trung Nguyệt. Chúng ta Hắc Long Đài đã từng phái đi mấy đám tinh nhuệ nhất gián điệp chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, nhưng toàn bộ đều thất bại, bọn hắn cũng đều chết rồi. Vân Trung Hạc nói, bọn hắn chuyên nghiệp như vậy đều thất bại, ta đi chẳng phải là chịu chết? Hắc Long Đài cao thủ nói, ngươi rất không chuyên nghiệp, ngươi là một người cặn bã, một cái cống thoát nước con dẹp, nhưng cái này ngược lại là ưu thế của ngươi không phải sao? Trên người ngươi không có Hắc Long Đài vị, chuyện chuyên nghiệp liền do người chuyên nghiệp đi làm, mà ngươi đúng lúc là câu nữ nhân tổ tông. Vân Trung Hạc nói, vậy cái này Liệt Phong Thành nữ thành chủ là một cái dạng gì nữ nhân? Hắc Long Đài cao thủ nói, rất mạnh, rất độc, rất đẹp. Mấy năm này ở giữa, nàng đại khái giết mấy trăm gián điệp bí mật, có chúng ta đế quốc, cũng có địch quốc, toàn bộ là bị phái đi tiếp cận nàng, có bị lăng trì xử tử, có bị tươi sống nấu, có bị cầm lấy đi cho chó ăn, mỗi một cái đã chết đều rất thảm. Vân Trung Hạc nói, phái đi đều là mỹ nam tử sao? Hắc Long Đài cao thủ nói, không hoàn toàn là, còn có nữ nhân, còn có một cái nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi hài tử, nhưng toàn bộ bị nàng giết, quả nhiên tàn nhẫn vô tình tới cực điểm. Vân Trung Hạc nói, những năm này, nàng cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang bị người tận lực tiếp cận đồng thời câu dẫn. Mấy cái quốc gia bí mật thế lực đều đang có ý đồ với nàng, đều muốn thông qua chinh phục nàng mà đạt được Liệt Phong Thành. Đúng, Hắc Long Đài cao thủ nói, cho nên nàng cái gì xáo lộ đều gặp, thủ đoạn gì cũng đều trải qua, cơ hồ có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vân Trung Hạc nói, vậy ta đây một lần nhiệm vụ là địa ngục cấp độ khó, rất lớn xác suất chính là bị cầm lấy đi cho chó ăn. Không sai, Hắc Long Đài cao thủ nói, từ trước ngươi án lệ đó có thể thấy được, người cầu nữ bản sự rất mạnh, nhưng là ở trước mặt nàng hẳn là ngây thơ đến như là tiểu nhi đồng dạng vụng về. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi còn phái ta đi? Ta vẻn vẹn chỉ là một cái lừa gạt nữ nhân tiểu lưu manh cạn bã mà thôi. Hắc Long Đài cao thủ nói, phế vật lợi dụng, dù là có một phần vạn hy vọng, cũng muốn đi thử một chút. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền đi thử một chút. Hắc Long Đài cao thủ nói, chỉ cần ngươi thành công, vậy ngươi liền trở thành Hắc Long Đài chính thức một thành viên. Ngươi có lẽ không biết điều này có ý vị gì, nhưng có một ngày ngươi sẽ biết, ý vị này đã từng những người xem thường ngươi, người dẫm ngươi kia, muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh những người kia, toàn bộ đều muốn hướng ngươi lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Đồng thời phía sau lưng phát lạnh, e sợ cho ngươi sẽ trả thù bọn hắn. Mà lúc này, có một người vội vàng đi đến, lại Hắc Long Đài cao thủ bên tai nói nhỏ một câu. Biết, Hắc Long Đài cao thủ gật đầu nói, ngươi ra ngoài đi. Người kia lại vô thanh vô tức chạy ra ngoài. Đại nhân vật kia biết ngươi không có bị chém đầu, cho nên phái người đến hỏi một câu. Hắc Long Đài cao thủ nói, ta cảm nhận được một chút áp lực, lúc này ta hoặc là đem ngươi đầu người giao ra cho hắn, hoặc là cự tuyệt hắn. Mà một khi cự tuyệt, liền mang ý nghĩa phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đại giới này là dùng tiền tài không cách nào lường được. Vân Trung Hạc lần thứ hai lặp lại, ta có thể thử một chút. Hắc Long đài cao thủ phủi tay, lập tức lại tiến đến hai người. Vậy mà cũng là vạn người không được một mỹ nam tử. Phong cách cùng Vân Trung Hạc hoàn toàn không giống, một cái tràn đầy dương cương vẻ đẹp, một cái tràn ngập thư sinh vẻ đẹp. Hắc Long đài cao thủ nói, ba người các ngươi đều là mỹ nam tử, đều am hiểu thông đồng nữ nhân, cũng đều cùng đường mạt lộ, Liệt Phong thành nhiệm vụ, ta chỉ có thể phái một người đi. Như vậy nói cách khác, các ngươi ở đây ba người, chỉ có thể sống một cái, còn lại hai cái đầu người ta muốn chém đứt đồng thời đưa ra ngoài. Nghe được câu này, Vân Trung Hạc trái tim lắc một cái, vậy mà không hiểu hưng phấn lên. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi, người thua liền là chết, thật kích thích a, cái này không giống như là trước đó Vân Trung Hạc a. Trước đó hắn là phi thường sợ chết tiếc mệnh, hắn hiện tại vẫn như cũ sợ chết, nhưng là càng đâm mãnh liệt thời điểm nguy hiểm vậy mà càng hưng phấn. Có chút biến thái a. Hắc Long đài cao thủ nói, ta sẽ hỏi ba cái vấn đề. Đối với các ngươi trí tuệ cùng năng lực tiến hành khắc nghiệt khảo nghiệm. Toàn bộ trả lời đúng, liền có thể sống sót, tiến về Liệt Phong thành chấp hành nhiệm vụ. Nhưng dù là trả lời sai một đạo, cũng liền đừng sống. Chú thích, cất giữ cùng phiếu đề cử. Ngàn vạn phải cho ta. Xin nhờ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.